Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, cấp 30 Thiên Mệnh Đoàn Trường. Không nghĩ tới các người chơi không biết điều tình lại có thể theo linh thị trong miệng biết được, để mọi người không chỉ có vạn phần kinh ngạc. Chim nhỏ, ngươi muốn như thế nào mới có thể thăng cấp? Phạm Hoa cố ý đùa nó. Ta không nói chuyện với ngươi. Chủ nhân còn không có lên tiếng. Chi Tâm Hỏa Điểu quay đầu nói ra. Tốt, Chi Tâm Điểu nói cho ta biết. Làm sao mang ngươi thăng cấp? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Chủ nhân, ngài chỉ muốn tăng thực lực lên thời điểm gọi ta đi ra. Ta liền có thể cùng ngài cùng một chỗ chia sẻ điểm kinh nghiệm. Ngài có thể để điều chỉnh phân phối cho ta điểm kinh nghiệm tỷ lệ. Chi Tâm Hỏa Điểu nói ra. Thì ra là thế. Thói quen cũ nha. Phạm Hoa lập tức minh bạch. Hắn nhìn về phía bên người Cuồng Viêm Chiến Thú. Lập tức nhảy ra một cái thiết lập mặt bảng. Phía trên quả nhiên có đơn giản linh thị quản lý thiết lập. Linh thị điểm kinh nghiệm phân phối tỷ lệ. Linh thị phạm vi hoạt động. Linh thị lượng máu thiết lập tự động nghỉ ngơi chờ mấy đầu chủ động thiết lập. Nó mệnh lệnh đều từ các người chơi trực tiếp hạ lệnh. Thú linh có sơ cấp IQ, có thể phân biệt các người chơi đại bộ phận mệnh lệnh. Hiện tại bọn họ cũng đều biết linh thị phẩm chất phân chia. Phẩm chất càng cao linh thị, có IQ càng cao, đạt tới dị linh phẩm chất linh thị, đã có biến ảo hình người năng lực. Có thể trở thành các người chơi ở trong game như hình với bóng đồng bọn. Đương nhiên, linh thị khế ước vô cùng khó khăn. Muốn đạt được một cái càng cao phẩm chất, cũng làm cho các người chơi hài lòng linh thị, càng là khó hơn lên trời. Tọa kỵ có, linh thị cũng có. Chúng ta chuẩn bị chuyển chức nhiệm vụ A. Chờ các người chơi càng ngày càng nhiều, chỉ sợ chuyển chức hội càng phát ra khó khăn. Lý Minh nhắc nhở, cái kia đi nhanh lên đi, ta nhiệm vụ tại Thành Nam. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta tại phía Tây Nam. Lý Minh nói ra, ta phía Đông địa đồ. Phạm Hoa nói ra, ta cũng tại phía Đông. Nhân Thiện Bị Chư khi nói ra, mỗi cái nghề nghiệp nhị chuyển nhiệm vụ đều không giống nhau. Bọn họ cần phải đi địa phương trừ Phạm Hoa cùng Tiểu Chư bên ngoài. Hắn người cách nhau rất xa. Chúng ta trước tạm thời lui tổ. Hoàn thành nhiệm vụ sau liên hệ. Lý Minh nói ra. Được. Các đội hữu cùng nhau hồi đáp. Vốn là mọi người còn muốn trước ra khỏi thành. Cùng một chỗ tổ đội cầy quái trước tiên đem linh thị chiến đấu lực tăng lên. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Tiến vào chủ thành người chơi số lượng chính đang nhanh chóng tăng mạnh. Dùng không bao lâu lại muốn tranh đoạt nhiệm vụ boss. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ tranh thủ thời gian phóng tới đường đi. Vừa mới rời đi quảng trường này thì thấy chung quanh đường đi bên trong rất nhiều bóng người du tẩu. Nội thành đã xuất hiện rất nhiều người chơi bóng người. Bọn họ tranh thủ thời gian trở lại trung tâm truyền tống trận quảng trường. Chỗ đó càng là tụ tập mảng lớn đám người chơi. Bọn họ cũng mới vừa vặn truyền tống tới, đang đứng tại dọc theo quảng trường rào chắn trước, kinh hỉ nhìn lấy tòa này to lớn hoàng thành. Lý Minh cùng các đội hữu tranh thủ thời gian xông vào truyền tống trận. Điều ra truyền tống giao diện, tuyển lựa hoàng thành mặt khác ba cái truyền tống trận sau phân biệt mở ra truyền tống công năng. Bạch, một giây sau. Lý Minh đã xuất hiện tại cửa nam phụ cận truyền tống quảng trường. Tiết kiệm vượt qua ngoại thành khu, chỉ ít nửa giờ lên đường thời gian. Sau đó hắn điều ra hắc mã tọa kỵ, ngồi cưỡi lấy phóng tới thành thị cửa nam. Tiếng vó ngựa vang lên, tiếng gió bên tai gào thét. Lần thứ nhất ngồi cưỡi tọa kỵ, gấp 5 lần tốc độ để Lý Minh thể nghiệm đến như bay cảm giác. Thật dài đường phố rộng rãi rất nhanh bị hắn nhanh như điện chớp xuyên qua. Một đường xông vào cửa nam cửa động, đi qua dài 20 mét độ cửa động về sau. Hắn dục ngựa hướng ra khỏi cửa thành ngoại trưởng dài cầu treo. chính thức tiến vào hoàng thành bên ngoài trong địa đồ. Dọc theo sông hộ thành bên ngoài là một mảnh xanh tươi cây cối. Xông ra cánh rừng cây này bên ngoài, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, một mảng lớn đẹp mắt xanh tươi thảo nguyên hiện ra ở trước mắt hắn. Không, hưng phấn Lý Minh khống chế tọa kỵ vọt vào trong thảo nguyên. Hắn vẫn là ngồi cưỡi tuấn mã tại trên thảo nguyên như thế phi nước đại. Chỉ có tại trong thế giới giả lập, hắn có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Trong thế giới hiện thực cũng không có dạng này cơ hội. Một đường hướng về phía tây nam cuồng hướng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tiến vào hoàng thành sau nhất định muốn mua trước tọa kỵ. Bởi vì thì hoàng thành bên ngoài mảnh này thảo nguyên. Các người chơi đi bộ cũng phải tốn hao nửa giờ mới có thể đi qua. Mà ngồi cưỡi tọa kỵ cũng đầy đủ phí tổn 7-8 phút thời gian. Mới khiến cho hắn nhìn đến thảo nguyên cuối cùng bản đồ mới xuất hiện. Trong thảo nguyên khắp nơi tụ tập đại lượng bầy quái vật. Dê rừng quái, trâu rừng quái, bầy sói, đàn sư tử. Theo 10 cấp quái vật đổi mới khu đến thảo nguyên cuối cùng cấp 30 quái vật đổi mới khu. Lại hướng phía trước, tiểu địa đồ phía trên đã xuất hiện một mảnh tấm màn đen che chắn cấp 30 dã ngoại địa đồ. Nhưng là từ hắn trong tầm mắt đó có thể thấy được. Cách đó không xa thảo nguyên cuối cùng là một mảnh xương trắng mê ly cây rong khu vực. Đây chính là tế tự đạo sư nói tới mây khói đầm lầy. Cấp 30 địa đồ tại trước đó không lâu. Đối với Lý Minh tới nói vẫn là vô cùng nguy hiểm khu vực. Hiện tại hắn rốt cục muốn đơn ngưới đối mặt loại này càng cao cấp địa đồ. Trong lòng trừ kích động. Còn có một chút e ngại, bởi vì theo cấp 30 dã ngoại địa đồ bắt đầu. Trong địa đồ quái vật số lượng dày đặc hơn, còn có càng nhiều tinh anh quái cùng boss tồn tại. Phiền toái nhất là, hắn sơ cấp liên nổ đã mất đi công kích hiệu quả. Đối mặt cấp 30 trở lên quái vật, dù là chỉ là cấp 31, liên nổ cũng sẽ không phát động công kích. Nhanh chóng cuồng vọt tới thảo nguyên ở mép, lại hướng phía trước mấy mét thì sẽ tiến vào mây khói đầm lầy trong địa đồ. Lý Minh nhảy xuống ngựa, biết phía trước đường chỉ có thể đi bộ tìm tòi, nhưng là tại hành động trước đó, hắn vũ khí nhất định phải thăng cấp, lóng lánh lục quang thiên mệnh đoàn trượng, thực sớm đã đến có thể thăng cấp điều kiện, có thể thăng cấp làm cấp 30 vũ khí. Gỡ xuống trong tay gậy ngắn, gọi ra bao khỏa ấn mở gậy ngắn thuộc tính. Tại cường hóa thăng cấp cộng số phía trên, Lý Minh lập tức lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Bạch, ánh sáng màu lam cùng lục quang hòa lẫn. Tại gậy ngắn phía trên không ngừng lưu động. Đinh một tiếng, khấu trừ cần thiết thực lực yêu hồn 500 điểm về sau. Thiên mệnh đoàn trượng ngoại hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một thanh càng thêm hoa lệ ngắn màu bạc trượng lóng lánh vầng sáng màu xanh lục. Thiên mệnh đoàn trượng theo hắn đẳng cấp tăng lên tới cấp 30. Thuộc tính cơ sở phát sinh cự đại biến hóa. Thiên mệnh lam tinh tam giai 3 nghề nghiệp. Tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ cộng 15, nhanh nhẹn cộng 6, đẳng cấp 30 thăng giai. Không thỏa mãn ma pháp công kích. 65 cộng 7 79 cộng 8, công kích khoảng cách, 8 cộng 1 m thi pháp tốc độ, 4 cộng 2 lam tinh, trí tuệ cộng 9 ma pháp thương tổn cộng 30 kỹ năng công kích cộng 2 năm thương tổn thực lực yêu hồn, 1147 phần 1500 phẩm chất yêu hồn, 1147 phần 1500, thăng giai thành công. Thiên mệnh đoàn trượng biến thành cấp 30 gậy ngắn, cường hóa hiệu quả nhưng lại chưa tiêu mất. Cái này khiến Lý Minh càng thêm hưng phấn không thôi. Nhìn lấy thăng cấp sau gậy ngắn, thuộc tính cơ sở vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Đây chính là hắn vạn lần không ngờ tình huống. Dù sao hắn là theo cấp 20 lam tinh phẩm chất gậy ngắn, trực tiếp tăng lên tới cấp 30 lam tinh gậy ngắn. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là gia tăng 10 cấp, nhưng là cấp 35 tinh phẩm chất gậy ngắn, thuộc tính vượt qua biên độ, nhưng muốn so cấp 20 vũ khí không thể so sánh nổi. Đẳng cấp càng cao vũ khí, phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, trung gian cách nhau thuộc tính chênh lệch hết sức rõ ràng, mà lại cường hóa gia tăng hiệu quả, cũng là càng thêm ra sức. Hiện tại thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp về sau, khoảng cách lần sau cần thiết phẩm chất yêu hồn, vẻn vẹn chỉ kém mấy trăm cái. Hắn thiên mệnh đoàn trượng mắt thấy là phải tăng lên tới cấp 30 mặc ngân phẩm chất. Thăng cấp hết vũ khí, trên thân có thể đổi trang bị sớm đã đổi không sai biệt lắm. Liền Phạm Hoa đều tại trước tiên thay đổi hắn mặc ngân cấp dao găm cô lang lãnh nguyệt đao. Cũng năn nỉ lấy Lý Minh giúp hắn cũng cường hóa cộng 3. Nhưng là bởi vì vội vàng nhiệm vụ mới không có thời gian đi làm. Hiện tại thay đổi vũ khí mới, lực công kích tăng lên không ít. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn, hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.